Vườn Bách Thảo Sơn Hải. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Linh đàn rất nhanh đi lên nền tảng phát sóng trực tiếp xem một vòng. Chỉ thấy trên trang chủ của một nền tảng phát sóng trực tiếp lớn nhất, treo cao số livestream của Vườn Bách Thảo Sơn Hải. Phía dưới ớt này có không ít phòng riêng biệt. Chính là những gì La Ba nói với nàng. Phòng của Tử Thanh cũng tích hợp vào tài khoản livestream này. Bây giờ số lượng người theo dõi Vườn Bách Thảo Sơn Hải đã đạt đến 5 hoặc 6 triệu. Một căn phòng mới được mở ngày hôm qua. Được thiết kế đặc biệt để phát sóng trực tiếp gấu trúc. Nhìn lên và nhìn kỹ hơn, bạn có thể thấy một thiết bị phát sóng trực tiếp giống như một con sâu bướm nhỏ đi theo hai con gấu trúc. So với số lượng phòng của Hồng Thảo, số lượng gấu trúc bên này tự nhiên nhiều hơn, chừng 5 triệu, còn đang tăng lên, sắp bắt kịp toàn bộ số lượng fan của tài khoản chính. Và quà tặng của nền tảng phát sóng trực tiếp thậm chí còn ít tiết chế hơn. Gần như hàng ngàn bàn trải, cảm thấy mọi người như điên. Hoa Linh đàn trợn mắt há hốc mồm nhìn một hồi. Hiện tại chưa đến giờ làm việc, phòng livestream của Tề Chi cũng không mở. Hiện tại chỉ có phòng Hồng Thảo và Gấu Trúc. Nhưng chỉ riêng số tiền thưởng của hai phòng này cũng đã thỏa đáng vượt qua doanh thu vé cả ngày của Vườn Bách Thảo. Phải biết rằng hiện tại thu nhập một ngày của vườn thực vật chính là hơn 100 vạn. Cái này, có người chuyên quản lý không? Hoa Linh đàn chỉ vào tiểu livestream đi theo Gấu Trúc. La Ba gọi điện thoại di động một chút. Nhất thời chạy ra 5-6 nhân viên không lớn tuổi mặc đồng phục Vườn Bách Thảo. Đây là những hoạt động mới gần đây. Tất cả đều là sinh viên mới tốt nghiệp từ các trường đại học nổi tiếng. Xin chào các ngươi. Hoa Linh đàn ngơ ngác chà chà chài mấy người. Sau đó nghe được bọn họ rầm rĩ nói mình phụ trách livestream là ai. Phản ứng trên mạng thế nào? Cô cảm thấy sâu sắc rằng cô không thể theo kịp với suy nghĩ của những người trẻ tuổi. Sau khi nói xong, một trong những cô gái buộc cối dây và hỏi. Giám đốc vườn, Vườn Bách Thảo của chúng tôi có rút thăm trúng thưởng không? Đúng vậy, người khác đều là fan đếm qua ít nhiều sẽ có hoạt động rút thăm trúng thưởng. Vườn Bách Thảo chính thức khai trương 3 tháng hoạt động rút thăm trúng thưởng không? Tháng sau ở Viêm Hoàng Tinh có một đại hội giao lưu thực vật. Các đại thực vật viên đều sẽ tham gia. Đến lúc đó còn có triển lãm bách hoa. Vườn thực vật chúng ta cũng sẽ tham gia sao? Mấy người trẻ tuổi bảy miệng tám lưỡi nói. Hoa Linh đàn thật đúng là không biết lại có hoạt động như vậy. Cô gật đầu. Tham gia. Chắc chắn sẽ tham gia. Việc rút thăm trúng thưởng không vội vàng. Hãy để tôi suy nghĩ về nó. Giám đốc tốt, đợi mấy người trẻ tuổi rời đi. Hoa Linh đàn mới lau mồ hôi. Nàng tuy rằng suy nghĩ không chu đáo, nhưng không ít việc đều đã có người thay nàng làm. Hơn nữa còn làm tốt hơn nàng. Vỗ vỗ bả vai La Ba. Hoa Linh đàn nói, thật là củ cải tốt à, Propo. Vườn Bách Thảo chúng ta đã đến lúc tổ chức một hoạt động rút thăm trúng thưởng. Trả lại cho người hâm mộ một chút. Online offline cùng nhau làm. 10 ngày sau ngày 1 tháng 1 không phải là nghỉ 3 ngày sao? Chọn 3 ngày đó làm hoạt động. Bảo tàng khoa học sẽ được trang trí. Nhanh chóng tìm một số nghệ sĩ áp hoa. Tốt nhất là bắt đầu khai trương vào ngày 1. Lúc trước sau khi hình dung xong khoa học phổ thông, Hoa Linh đàn liền lập tức liên lạc với công ty trang trí. Dựa theo ý nghĩ của nàng mà trang bị lại. Gần đây khoa học phổ thông quán vẫn luôn khởi công. 2 ngày nay hẳn là có thể lắp đặt xong. La Ba gật đầu nói. Tôi đã liên lạc với một số nghệ nhân áp hoa của trung tâm nghệ thuật. Tất cả các tài liệu cần chúng tôi ra. Không đến cửa. Phí rất đắt tiền. Tôi cảm thấy không thích hợp. Vì vậy tôi đã tìm thấy một số câu lạc bộ nghệ thuật áp hoa đại học để hỏi. Mặc dù họ không có đủ kinh nghiệm. Nhưng chi phí hợp lý. Sản xuất tại nhà, tôi đã nhìn thấy thành phẩm của họ. Rất sáng tạo, không kém hơn studio. Hắn nói, mở điện thoại di động cho Hoa Linh đàn xem mấy tác phẩm. Những bức tranh phong cảnh non nước được ghép từ lá cánh hoa. Có tranh mỹ nhân cổ điển, không chỉ đặt trên giấy, mà còn đặt trên mặt quạt, quần áo, bóng đèn, dấu trang và các mặt hàng khác. Thành phẩm tinh tế và đẹp. Hoa Linh Đàn lúc này vỗ tay nói. Rất đẹp, chỉ có bọn họ. Được, tôi sẽ liên lạc. La Ba xoay người rời đi. Ngoại trừ liên lạc với những sinh viên đại học này, còn phải mua sắm số lượng lớn các loại thực vật áp hoa. Cũng may có nhà sản xuất chuyên chế tạo loại áp hoa này. Chỉ cần lên mạng mua là được. La Bà quả thực bận rộn bay lên, cơ hồ chân không chạm đất. Gần đây mặc dù tuyển dụng rất nhiều người, nhưng không tìm thấy trợ lý phù hợp. Hoa Linh Đàn cũng không nhàn rỗi. Nàng muốn đi chuẩn bị lấy thực vật làm giải thưởng. Đồ vật có thể tặng người không nhiều lắm. Ngoại trừ lá cành cành mê đang bán. Cành cây nữ hương. Chính là lá sen thiếu quang. Lại nói tiếp không nhiều thứ có thể động đậy. Hoặc là chỉ có thể thúc giục một nhóm khác. Ngay khi nàng khổ tư minh tưởng. Căn cứ Đông Nam truyền đến một tin tức. Bọn họ phát hiện phương thức sinh sản mới của trúc dư thảo. Cẩn thận cắt rễ trúc dư thảo ra. Chỉ cần có một cây dâu. Sau khi cắm vào trong đất, rất nhanh có thể mọc ra một mảnh rễ. Lá cũng sẽ nhanh chóng sinh trưởng ra. Đơn giản và thô bạo và nhanh chóng hơn so với cách hành tây và tỏi sinh sản. Mà trúc dư thảo sẽ giống như tỏi tây. Sau khi cắt một chút còn có thể thu hoạch thêm một chút nữa. Trồng nhiều, cho dù lấy ra bán cũng có thể cung ứng với số lượng lớn. Mà Hoa Linh Đàn lại nghĩ đến một chuyện khác. Có lẽ cửa hàng tao bao của họ có thể bán nhiều hơn một sản phẩm. Hoa Linh Đàn hỏi Vi Minh. Hiện tại trúc dư thảo trồng bao nhiêu? Đã có một mẫu đất rồi. Hương vị mới mọc ra có gì thay đổi? Không, giống như trước đây. Trúc dư thảo sức sống rất ngoan cường. Chỉ cần rễ còn sống. Đất thích hợp, có thể thu hoạch rất nhiều. Là một loại rau rất giá cả phải chăng? Vi Minh vẻ mặt kích động nói. Hoa Linh Đàn trầm ngâm một chút. Ý ta là, những trúc dư thu hoạch này, ở phương diện quản no này thế nào? Vi Minh sửng sốt một chút. Điểm này hắn thật sự không chú ý quá nhiều. Trúc dư thảo ăn không đói. Nhưng trải qua nhân tạo bồi dưỡng. Không có trúc dư thảo ẩn chứa linh khí. Còn có thể có công hiệu như vậy sao? Vi Minh tuy rằng không rõ. Nhưng suy nghĩ một hồi vẫn để lại cho Hoa Linh Đàn một câu. Ta hiện tại đi thí nghiệm một chút. Nói xong liền cúp máy liên lạc. Cho dù không có công hiệu ăn không đói. Nhưng đem trúc dư thảo đóng thành hộp bán trên mạng. Có thể coi như thực vật để nuôi. Lại có thể coi như rau củ để trồng. Thực vật tốt như vậy nuôi sống thực vật. Đối với rất nhiều thủ tàn đảng mà nói. Phi thường nguyện ý vì vậy mà bỏ tiền ra. Nghĩ đến rốt cục có một loại thực vật có thể bị đại lượng khai phá ra. Hoa Linh Đàn chính là một trận vui vẻ. Về sau đều có thể tự nhiên sinh sôi nảy nở. Cũng không cần lãng phí đến sinh cơ đan. Từ lúc mở mắt ra bắt đầu bận rộn đến bây giờ. Phóng viên sớm muốn phỏng vấn đã chờ đợi đã lâu trong phòng khách. Trước khi Hoa Linh Đàn đi lên, người gọi hai nhà phóng viên là Tề Chi. La Bà cũng thật sự là không rảnh rỗi đến hàn huyên với người khác. Vì thế phó viên trưởng trên danh nghĩa đã bị kéo tới. Xa xa nghe được nội dung nói chuyện bên trong. Hoa Linh Đàn còn tưởng rằng đây là cuộc phỏng vấn cá nhân của Tề Chi. Chỉ thấy ống kính của đại ca camera đều có thể làm nằm trên mặt Tề Chi. Cách hắn siêu gần, mà hai phóng viên cũng đều hưng phấn nhìn chằm chằm mặt cô. May mắn các cô còn có tố chất thuộc về phóng viên. Nhớ rõ trách nhiệm của mình. Xin hỏi tại sao ngài lại ở lại vườn Bách Thảo? Điều gì thu hút bạn? Vẫn như lời đồn, giám đốc vườn nắm lấy nhược điểm của bạn và đe dọa bạn không được đi. Dựa vào điều kiện của ngài, ở bất kỳ ngành nghề nào cũng có thể phát triển rất tốt. Ngài đã từng suy nghĩ muốn ra mắt chưa? Phóng viên mặc dù vẫn nhìn chằm chằm vào mặt Tề Chi. Nhưng vấn đề một chút cũng không ít, cũng phi thường bén nhọn. Bước chân Hoa Linh Đàn dừng lại, không trực tiếp đi vào, mà thấp giọng nói với Huyền Lang, có thể giúp ta ẩn thân không? Nàng cũng sẽ đơn giản tàng hình thuật, nhưng tuyệt đối không giấu được Tề Chi. Muốn biết Tề Chi trả lời, nàng phi thường không phúc hậu lựa chọn nghe lén. Huyền Hạnh rất dứt khoát, một đạo hắc mang chớp động, Hoa Linh Đàn cúi đầu nhìn lại. Quả nhiên nhìn không thấy tay mình. Cô dán nó vào khe cửa và nhìn vào bên trong. Biểu tình Tề Chi vẫn cao lãnh nghiêm túc như trước. Hiển nhiên là đang nhẫn nại. Nhưng vẫn rất lễ phép trả lời câu hỏi của phóng viên. Đầu tiên, ta không biết các ngươi đối với viên trưởng có hiểu lầm gì. Nàng chưa từng tiến hành bất kỳ uy hiếp nào đối với chúng ta. Chúng ta sở dĩ ở lại chỗ này hoàn toàn dựa vào chính mình tự nguyện. Ta rất thích nơi này. Cũng tin tưởng, phàm là người từng tới vườn thực vật, không có bất kỳ người nào sẽ không thích nơi này. Tôi hy vọng bạn không bịa đặt. Nếu không tôi sẽ theo đuổi trách nhiệm pháp lý của bạn. Nói đến đây, hắn nhìn hai phóng viên. Ánh mắt lại có chút lạnh lùng. Phóng viên vốn còn nhìn chằm chằm vào mặt hắn nhất thời biến sắc. Vội vàng lắc đầu. Chúng ta chưa từng nói như vậy. Chỉ là hỏi một chút. Thứ hai, ta đối với ra mắt không có bất kỳ hứng thú nào. Tề Chi lại nói. Vậy anh quay quảng cáo đâu? Phóng viên xen vào. Là vì tuyên truyền vườn thực vật. Đương nhiên, có người thích tôi rất vui vẻ. Nhưng tôi càng vui vẻ mình là một phần của vườn thực vật. Tôi cũng không định rời khỏi nơi này. Xem ra ngài đối với vườn thực vật có cảm giác thuộc về rất sâu. Có thể hỏi một chút đây là nguyên nhân gì không? Phóng viên bên trái lại hào hứng bát quái. Tề Chi liếc nàng một cái. Nhưng không trả lời. Mà nhìn về phía ngoài cửa. Giám đốc viên ngài đến từ khi nào? Hoa Linh đàn cả kinh. Chẳng lẽ mình bị phát hiện? Nàng lấp lánh đụng phải cửa. Cửa tự động mở ra. Nàng cũng bại lộ trong tầm mắt của mấy người. Sợ dẫn đến sự kiện linh dị. Huyền Hạnh trực tiếp giải trừ tang hình. Phóng viên thấy giám đốc vườn cuối cùng đã đến. Cũng bất chấp Tề Chi. Không thể chờ đợi để đứng dậy nói. Tốt. Chúng tôi là phóng viên của mạng giải trí Viêm Hoàng. Chúng tôi là phóng viên của video thú vị. Sau khi vào vườn thực vật, họ được đưa đến phòng họp. Hoàn toàn không nhìn thấy gấu trúc. Điều này đã chờ đợi cho đến khi trái tim ngứa ngáy khó chịu. Hoa Linh đàn nhìn Tề Chi ngồi ở một bên. Tề Chi liếc nàng một cái. Cũng không có ý chào hỏi. Phảng phất vừa mới bảo vệ vườn trưởng bảo vệ vườn thực vật không phải là hắn. Đứng dậy ngẩng đầu rời đi. Hoa Linh đàn. Cảm giác. Hắn đã sớm biết mình ở bên ngoài. Những lời kia là nói tình cảnh hay là lời thật lòng. Còn nữa. Mình đâu có thể đắc tội hắn. Bất quá lúc này cô cũng không có thời gian suy nghĩ về chuyện này. Người đã bị hai phóng viên đẩy ra ngoài. Hai người vừa đi vừa liên châu pháo tựa như bắt đầu hỏi chuyện. Một bộ thu âm nhỏ như micro bay đến gần cổ cô. Hoa Linh đàn theo bản năng bảo vệ bình sứ đeo trên cổ. Cả hai phóng viên đều không nhận thấy vấn đề và tập trung vào gấu trúc. Gấu trúc đến từ đâu? Sẽ nghĩ đến việc nuôi. Vì sao động vật trong vườn thực vật lại bình thản như vậy? Có thể cùng người ta chung sống hòa bình hoàn toàn sẽ không đả thương người. Là có thủ pháp đặc thù gì hay là dùng thuốc? Đi, Hoa Linh đàn vừa đi vừa trả lời. Lúc này vừa mới khai trương không lâu. Tiểu Thủy Tiểu Hỏa dẫn theo hai con gấu trúc cùng nhau tuần tra. Tuy nói là con non. Nhưng hai con này một chút cũng không an phận. Nhìn thấy cái gì cũng muốn cắn một cái nắm một cái. Hoặc là tay chân cùng dùng đất muốn bò lên. Tiểu Thủy không chán mà kéo Chi cắn trở về. Đi hai bước tiếp tục cắn kéo trở về. Sau khi phóng viên tới. Trong nháy mắt bị chúng nó manh quên mất đông nam tây bắc. Cũng buông tha Hoa Linh đàn. Không có thời gian hỏi đông hỏi tây. Hoa Linh đàn rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu lúc xem phỏng vấn cảm thấy rất thoải mái. Nhưng mà đi cùng một lần cô mới biết có bao nhiêu lãng phí thời gian. Trên gấu trúc bị trì hoãn trong một thời gian dài. Các phóng viên đã đi chụp ảnh những con khỉ. Sau đó là những con ngựa bay nhanh. Và sau đó đi đến vùng đất ngập nước để chụp ảnh côn trùng và động vật. Không chỉ đi cùng, mà còn phải đối phó với các vấn đề liên tục của các nhà báo. Hoa Linh đàn hít sâu vài lần, làm cho mình mỉm cười. Lần sau lại có phỏng vấn ai sẽ đến, cô ấy sẽ không bao giờ tham gia nữa. Cũng may hai nhà cùng nhau quay phim. Nếu tách ra lặp lại quá trình như vậy, cô nhất định sẽ phát điên. Đợi đến khi cuộc phỏng vấn rốt cục kết thúc, thời gian dĩ nhiên đã là giữa trưa. Hoa Linh đàn đi cùng trong vườn thực vật một vòng, lại nói rất nhiều, lúc này trực tiếp trở lại tòa nhà văn phòng ngồi lừ trên sofa. Mới vừa ngồi một hồi, tin tức của Vi Minh đã tới. Trải qua so sánh, Trúc Dư Thảo thu hoạch rất nhiều lần về mặt hương vị không có biến hóa gì. Nhưng so với cây mẹ, một ít thành phần dinh dưỡng mỏng đi rất nhiều. Đầu là tốt nhất, giảm dần về phía sau. Ăn sống, cảm giác no hơi giảm bớt một chút. Nói cách khác, Trúc Dư Thảo nếu như niêm yết, đợt đầu tiên giá cao nhất, sau đó sẽ chậm rãi giảm xuống. Tất cả đều nằm trong dự liệu của Hoa Linh Đàn. Nàng gật gật đầu nói, mở rộng diện tích trồng trọt, Trúc Dư Thảo tạm thời sẽ coi là sản phẩm chủ lực để bán. Cần xuất hàng với số lượng lớn, bên kia tốt nhất tìm một số người chuyên môn phụ trách khối này. Vi Minh không có ý kiến gì về chuyện này. Chuẩn bị trước, qua 2 ngày vận chuyển một nhóm đến thực vật nguyên lai. Được, an bài xong bên này. Là bà cũng cùng 3 câu lạc bộ áp hoa đàm phán xong. Thời gian gấp gáp, phải làm tốt trong vòng 10 ngày. Một xã đoàn 30 mấy người không đủ. Là bà lại thông qua bọn họ liên lạc với 2 xã đoàn đại học khác. Tổng cộng có hơn 100 người. Những học sinh này nghe nói là vườn thực vật Sơn Hải chuẩn bị cho khoa học phổ thông sắp khai trương. Nguyên bản do dự hoàn toàn vứt bỏ phía sau. Một mực đáp ứng. Hiện tại danh tiếng của vườn thực vật Sơn Hải rất vang dội. Ai mà không biết, vườn thực vật còn cung cấp cho bọn họ vé thuyền, cung cấp chỗ ở, còn có thù lao. Sau khi khai trương, vườn thực vật lại có thể thay mấy câu lạc bộ tuyên truyền miễn phí một đợt. Đây chính là nền tảng và cơ hội tốt nhất. Chuyện tốt như vậy, chỉ sợ bọn họ không có đạo lý không đáp ứng. Chỉ là mấy trường này đều không ở địa cầu. Có vài người không cách nào rời trường. Bởi vậy có thể chân chính tới chỉ có 80 người. Tuy rằng còn phải một ngày mới đến được. Là bà cũng đi sắp xếp ký túc xá trước. Lại cùng căng tin chào hỏi. Sau đó lại đi đối ứng với công ty trang trí một chút. Xác nhận ngày mai có thể toàn bộ trang trí xong. Hoa Linh Đàn nhìn La Ba một khắc không ngừng an bài các loại chuyện. Tốc độ nói chuyện so với bình thường đều nhanh gấp 3 lần. Cảm giác được sâu sắc. Tiền lương cho hắn quá thấp. Một nhân viên tốt như vậy đi đâu để tìm một người thứ hai? Chấm, bởi vì sự xuất hiện của Gấu Trúc, vé vườn thực vật ngày hôm qua đã tăng vọt 200.000. Do đó số lượng khách du lịch ngày nay gần như cao nhất trong lịch sử. Trực tiếp đột phá 5 vạn. Buổi trưa này lưu lượng người cũng không giảm bớt. Thậm chí so với buổi sáng còn nhiều hơn. Không ít người đặc biệt từ tinh cầu rất xa chạy tới. Chỉ vì có thể liếc mắt nhìn Gấu Trúc. Mà những người này cũng phần lớn đều là kéo gia đình. Hoa Linh Đàn cho rằng là tiểu hài tử chiếm đa số. Không nghĩ tới dĩ nhiên là lớn tuổi chiếm đa số. Những người lớn tuổi này hoặc đến một mình, hoặc đi cùng với gia đình, hoặc nhóm người cao tuổi. Lúc trước khách du lịch vườn thực vật phần lớn là người Hoa Quốc. Dù sao vườn thực vật ở trong giới Hoa Quốc càng nóng hơn một chút. Các nền tảng khác chú ý không ít người, nhưng người đến cũng không nhiều. Nhưng hôm nay có thể thấy, hơn một nửa đều rõ ràng mũi cao thâm mục. Hoặc là nhân loại ngoại hình kỳ dị. Khi con người mở rộng ra ngoài hành tinh, cũng phát hiện ra một số sinh vật trí tuệ ngoài hành tinh. Chúng giống như con người, nhưng vẫn giữ được một số đặc điểm ngoại hình rất kỳ dị. Những dị hình nhân này đã chết rất nhiều trong chiến tranh giữa các vì sao. Nhưng cũng có một số ít còn lại. Một số người trong số họ có 3 mắt, cao 3 mét, hoặc tai nhọn, để lại đuôi. Hiện giờ hậu duệ của những dị hình nhân này đã dung nhập vào nhân loại. Nhưng tinh cầu bọn họ sinh sống cũng hẻo lánh. Hoa Linh Đàn trước đây cũng chưa từng thấy qua trong vườn thực vật. Hôm nay lại thoáng cái nhìn thấy không ít. Bởi vì có quá nhiều người. Bãi đậu xe bên ngoài vườn thực vật không thể dừng lại. Bất đắc dĩ đều dừng ở bên ngoài. Nếu dòng người có thể được duy trì ở mức này, bãi đậu xe của họ sẽ được mở rộng nhanh chóng. Quan trọng nhất là, Vườn thực vật tuy rằng lớn, nhưng dù sao còn có một bộ phận không có mở cửa. Hiện tại du khách tiến vào đi một vòng, đã có vẻ chật chội. Nhiều du khách phản ứng, hy vọng sẽ nhanh chóng mở cửa toàn bộ công viên. Điều này cũng cho Hoa Linh Đàn cảm giác cấp bách mãnh liệt. Lúc bế viên, theo thống kê của Huyền Lang, lưu lượng người hôm nay so với dự kiến còn nhiều hơn. Trực tiếp đột phá 8 vạn, Hoa Linh Đàn vừa cao hứng một chút, càng làm cho nàng cao hứng một chuyện liền xuất hiện. Chỉ nghe tiếng hệ thống vang lên trong đầu. Nhân khí giá trị 50 vạn lẻ 1, vượt qua 50 vạn, thưởng cho phản hồn thụ một gốc. Phản hồn thụ Hoa Linh Đàn nhớ rõ, lần trước hệ thống đã nói, đạt tới 50 vạn sẽ thưởng cái này. Đây cũng là lần đầu tiên hệ thống giải thích rõ ràng với cô trước khi đạt được mục tiêu. Vì vậy, cô ấy sẽ khá mong đợi. Xoa xoa tay, Hoa Linh Đàn hỏi, là đại gia mới sao? Lệ có lợi hại không? Nghe tên cũng tương đối châu bò. Mặc dù cô ấy chưa bao giờ nghe nói về nó trước đây. Sau khi hệ thống nói xong, cũng không trì hoãn, trong tay nàng rất nhanh xuất hiện một đoạn cành cây. Lúc lấy được cành cây, Hoa Linh Đàn đang đứng bên ngoài tòa nhà văn phòng. Mùa hè trời tối, nhưng đã 8 giờ, trời rất nhanh tối, nhân viên thu dọn xong lục tục trở về ký túc xá. Hoàng Cổ đuổi theo Tiểu Thủy và Tiểu Hòa tới. Hai con gấu trúc tuy rằng bị vây xem một ngày, nhưng tuyệt không mệt mỏi. Điểm đùi ôm thịt muốn gặm một ngụm. Sa Phi đang dắt ngựa đi tới. Chu Vi còn chưa đi, nằm sấp trên lầu nói chuyện với anh. Sa Phi ngửa đầu cười với cô. Hai người cứ như vậy mặt mày trắng trợn truyền tình. Hoa Hoa phát hiện ngựa, tò mò cọ đến bên cạnh ngựa, ôm chân ngựa bò lên trên. Một con khỉ ngồi xổm trên cành cây bên cạnh ríu rít hai tiếng. Yêu Đàm đứng bên cạnh Tử Thanh xem thứ cô livestream hôm nay. Ngoại trừ Chu Vi một người bình thường, đại yêu có một nửa đều tụ tập ở chỗ này. Hoa Linh Đàn vừa mới cầm cành cây trong tay, liền ngửi thấy một cỗ hương thơm cực kỳ đặc biệt nhanh chóng lan tràn ra. Cơ hồ là rất nhanh, mùi vị này liền bay ra thật xa. Mùi hương kia phi thường kỳ dị, tựa hồ có thể câu hấp lòng người. Chu Vi nằm sấp trên lầu cũng ngửi thấy. Cô lớn tiếng hỏi, cái gì thơm như vậy? Tử Thanh cùng Yêu Đàm đều quay đầu lại nhìn Hoa Linh Đàn. Dùng sức ngửi ngửi, đều cảm thấy rất thơm. Thế nhưng Hoàng Cổ thế nhưng bịt mũi lại. Tựa hồ cảm thấy rất khó ngửi. Hoa Linh Đàn giơ cành cây trong tay lên. Hoàng Cổ buồn bực hỏi, đây là cái gì? Hoa Linh Đàn thành thành thật thật trả lời, cây phản hồn. Sa Phi Phi cũng nhíu nhíu mày, đồng dạng đối với hương vị kia có ý kiến rất lớn. Nhưng Hoa Linh Đàn lại cảm thấy mùi vị này rất dễ ngửi, làm cho tâm tình người ta rất khoái trá, rất muốn thân cận, thậm chí còn có loại cảm giác nhẹ nhàng, giống như trúng độc. Tử Thanh đi tới nhìn cành cây nói, thì ra là tên này, Thanh tỷ ngươi biết không? Tử Thanh lộ ra một nụ cười khó nói hết, từng có duyên gặp mặt. Hoa Linh Đàn đang chuẩn bị tìm một chỗ trồng cây phản hồn này xuống, chỉ thấy cành cây vốn nên yên lặng ở trong tay nàng, thế nhưng tránh thoát tay nàng, chính mình rơi xuống đất. Phổ vừa chạm vào bùn đất, cành cây rất thơm kia liền nhanh chóng bắt đầu sinh trưởng, giống như hiệu ứng đặc biệt của bộ phim. Cành cây nhanh chóng biến thành một gốc cây đại thụ cao ngất trời. Cành lá của nó cực kỳ rậm rạp, thân cây vô cùng cường tráng. Sau khi biến thành đại thụ, mùi hương kia càng thêm nồng đậm. Trong lúc thở một hơi đều chui vào ngực phổi người. Nhìn thấy cây đặc thù như vậy, Hoa Linh Đàn vốn nên cao hứng. Tuy nhiên, Chu Vi vẫn còn trên lầu không đi. Cô vội vàng ngửa đầu nhìn Chu Vi. Nhưng cây phản hồn lớn lên thật sự quá lớn, che hết cửa sổ tầng 2. Căn bản không nhìn thấy phản ứng hiện tại của Chu Vi. Hoa Linh Đàn có chút sốt ruột. Bại lộ, toàn bộ bại lộ. Tuy rằng, cùng Sa Phi Phi yêu đương, sớm muộn gì cũng có một ngày bại lộ. Nhưng không nên là tình cảnh kích thích như vậy. Tuy nhiên, kích thích vẫn còn ở phía sau. Chỉ thấy từ trên đỉnh ngọn cây đột nhiên xuất hiện một giọng nam cực kỳ hoa lệ. Dùng phương thức vịnh than điệu tâm sự yêu thương với người khác. A hát, vị cô nương xinh đẹp này. Mỹ mạo của ngươi, cho dù là mặt trăng ngày đó cũng không bằng 1/10 ngươi. Ta vừa nhìn thấy ngươi, liền muốn cảm thán, thế gian này sao có thể có mỹ nhân như vậy? Trái tim ta đều muốn vì ngươi khuynh đảo. Ngươi nguyện ý cho ta một cơ hội, để cho chúng ta cùng đi ngắm hoa ngắm trăng cùng nhau ăn lương đêm sao? Hoa Linh Đàn nghe được nổi da gà cùng lông tơ tất cả đều đứng lên. Cô run rẩy, cô muốn khâu miệng người này. Phản hồn thụ dĩ nhiên là tên như vậy. Anh ta đang tỏ tình với ai vậy? Chu Vi, quả nhiên, sau khi hắn nói xong, chợt nghe thấy trên lầu đột nhiên xuất hiện một tiếng thét chói tai. A, có yêu quái. Sau đó chính là rầm một tiếng, tựa hồ là thứ gì đó ngã xuống đất. Chu Vi xảy ra chuyện, xe chạy nhanh cơ hồ là trong nháy mắt liền nổi giận. Cho tới bây giờ đều không có cảm giác tồn tại. Xe vẫn luôn tính tình tốt bay nhanh. Bình sinh lần đầu tiên ở trước mặt mọi người bày ra mặt bạo lực của hắn. Chỉ thấy hắn một cước hung hăng nhét vào thân cây phản hồn thụ. Trực tiếp đem phản hồn thụ hẳn là mọc vững chắc trong đất đá ngã xuống đất. Cùng hệ tất cả đều lộ ra. Người cái tên không biết xấu hổ này. Người nói cái gì? Đem lời vừa rồi của ngươi nói lại cho ta một lần nữa. Cũng may lúc này xe chạy còn có lý trí. Quỷ thảo hai bên cùng giàn hoa trồng chử vẫn còn. Bởi vậy hắn là đạp ra ngoài. Phản hồn thụ trực tiếp ngã ở giữa đường. Không có ảnh hưởng đến giàn hoa. Đạp một cước còn chưa hết giận. Sa Phi Phi lại đạp liên tục vài cước. Đánh thẳng đến phản hồn thụ liên tục kêu rên. Thân cây cũng sắp chôn vào trong đất. Hoa Linh Đàn ở một bên nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Sau khi đạp xong, xe Phi Phi một cái vỗ ống quần, trực tiếp lắc lên lầu. Chu Vi đã ngất xỉu. Phản hồn thụ lăn trên mặt đất hai vòng, nhưng không có biến thành hình người. Hoa Linh Đàn đang muốn ngăn cản hắn, lăn thêm một chút sẽ đụng ngã giàn hoa. Sau đó một giây sau, liền nghe thấy một tiếng ào ào. Giàn hoa trồng chử đổ hết xuống đất, tốn rất nhiều người dùng rất lâu đào ra đặt chậu cây chử. 2000 một chậu cây chử. Hoa Linh Đàn, phản hồn thụ rốt cục phát hiện mình tựa hồ gây họa. Thanh âm chậm rãi yếu đi, thân thể cũng bắt đầu lui về phía sau. Ánh mắt Hoa Linh Đàn trong nháy mắt trở nên nguy hiểm. Sau đó, cô cũng đá vào thân cây. Tuy rằng không nhìn thấy hình người, nhưng vì sao lại muốn đánh hắn như vậy? Cách chương.